Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, phần 38. 38. Đào Uyên Minh. Tam, đã chết không có, không có, đã chết không có, không có, đã chết không có, không có, đã chết không có, không có. Thẩm Liên tố chất thần kinh mà lẩm bẩm tự nói, hắn trong đầu giống như có ảo giác tích ứng đến. Người chơi ba người, thật đến người chơi hai người, bác sĩ. Đã chết, ngươi còn không có cho ta lập bia đâu. Người mẹ nó còn không có cho ta lập bia đâu, hắn lâm vào một loại không mang hoàn cảnh, cái kia đấy. Mặt giả cười ra hỏa còn không có cho ta lập bia đâu, cái kia vừa thấy liền tinh đến làm người tưởng. Một quyền đánh trên mặt hắn ra hỏa đã chết. Ra hỏa kia một thương đánh bạo bắt cóc hắn toán học lão sư đầu. Tuy rằng hắn cũng không cảm kích, hắn tưởng từ trên lầu rơi xuống đi. Trị đến địa ngục đi, ra hỏa kia ướt đẫm mà đem hắn từ trong sông vớt lên. Tuy rằng hắn cũng không cảm kích, hắn tưởng từ dưới cầu rơi xuống đi. Trị đến kiều cơ bên người, làm linh hồn của chính mình vĩnh viễn xa vào, hoặc là linh cùng thịt vĩnh viễn hủy diệt, bọn họ đủ ăn. Ý, có người thông minh tâm trí, lại không đủ tín nhiệm, hắn nhìn bác sĩ ở quất hoàng sắc ánh đèn hạ sườn mặt. Nhìn trên bàn canh cá. Phản ứng đầu tiên là tình huống không đúng. Phi gian tức đạo, hắn một chút mà thử. Tưởng thí ra trong chén mặt có lẽ có độc dược, ánh mắt giao phong. Lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, sự thật chứng minh kia khả năng chính là một chén bình thường canh. Cá, bác sĩ biết hắn đối hắn không tín nhiệm, hắn hiện tại lại hy vọng xa vời bác sĩ không tín nhiệm. Hắn, tựa như hắn không tín nhiệm bác sĩ giống nhau, đủ thông minh. Đủ không tín nhiệm, cho nên biện pháp dự phòng, tích ứng đến người chơi ba người. Thật đến người chơi hai người, hắn không biện pháp dự phòng. Trịnh Thanh đối với Thẩm Liên tới nói chính là cái phổ thông thông sinh mệnh khách qua đường. Ở một cái không như vậy bình thường thời gian điểm tương ngộ, Thẩm Liên ích kỷ. Trong đầu không có đối nhân tế quan hệ bình thường tình cảm. Không để bụng mọi người. Có đôi khi cái này, không để bụng, thậm chí bao gồm chính hắn, cho nên cái này nhận thức không bao. Lâu bác sĩ đã chết liền đã chết. Hắn không phải như vậy thương tâm. Cũng có thể chỉ có như vậy một chút thương tâm, làm hắn không thể tiếp thu chính là. Hắn thiếu người này mệnh không còn, hắn cuối cùng uống xong kia chén canh. Trong lòng tưởng chính là đã chết vừa lúc còn mệnh, huống chi. Bác sĩ là bị chính mình hố chết, áy náy cùng tự trách muốn so thương tâm nhiều đến nhiều, thiếu người. Đồ vật cảm giác thật sự thực không xong. Đặc biệt là người khác chết sống đều không cho ngươi còn thời điểm, người khác không để bụng. Ngươi lại không duyên cớ cảm thấy thấp người một đầu, đậu má. Lão tử muốn vĩnh viễn thấp ngươi một đầu, người thứ ba vẫn là không xuất hiện. Ở cái này giả dối trong thế giới. Duy nhất nhận thức chân thật ra hỏa chết mất, càng cô độc. Thẩm Liên đứng ở nơi đó đứng đã lâu. Sau đó, phi, một tiếng về phòng ngủ, cô độc cái rắm, rất tuyệt. Làm giấc mộng, mơ thấy cái gì cấp quên hết. Bất quá Thẩm Liên xác định, là cái mộng đẹp, ấm áp, đang, tiếng chuông truyền đến, nữ nhân đem Thẩm Liên kéo tới. Cẩn thận sửa sang lại Thẩm Liên quần áo. Cấp Thẩm Liên chát hào tóc. Nắm hắn ra cửa, đường ruộng giao thông. Các thôn dân đều hướng một phương hướng đi, một hồ xuân thủy lục với rêu. Thủy thượng hoa chi trúc gian khai, y quan chỉnh tề tộc lão nhóm cùng vẫn như cũ màu sắc rực rỡ. Giống cái anh vũ bà cốt liền đứng ở bên cạnh ao, thôn dân càng tụ càng nhiều. Lại không có một người dám nói lời nói. Liền không biết sự tiểu đồng cũng cấm thanh, một cái râu tóc bạc trắng tộc lão ăn mặc thanh bào. Chống hòe mộc quải trượng, uy nghiêm mà mở miệng, Triệu gia bà nương đã sinh cái thứ ba ngốc tử, bà cốt nhắm mắt lại. Làm một cái tế thiên thủ thế, dùng cổ quái âm điệu nói, nền sắt, hậu tự nhưng lưu, sát tinh tất trừ, DFY, hết chương.